người chơi hung mãnh, chương 985, nuôi nhốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ngang dừng một chút, chậm rãi nói, bất quá, tại đầu này thời gian tuyến bên trên, có một ít rất rõ ràng vấn đề. Đầu tiên chính là tử vong thời gian. Tử vong thời gian, Đinh Chân tự quét mắt Solomon thi hài. Mày nhăn lại, Lý Ngang nói, tại đại bộ phận thế giới quan thiết lập bên trong, siêu phàm người bởi vì có được siêu sức mạnh tự nhiên, tố chất thân thể cùng tuổi thọ cao hơn tại nhân loại bình thường. Nếu như Teresa tại Solomon là nữ thần lịch năm 1011 xuất sinh, như vậy hiện tại năm 1086, bọn hắn hẳn là hơn 70 tuổi. Dù là đối với người bình thường mà nói, cái tuổi này cũng không tính đặc biệt lớn. Nhưng từ thi thể ngoại hình đến xem, bọn hắn rõ ràng là già yếu mà chết. Đồng thời thi thể đã ở chỗ này dừng lại rất nhiều năm. Thời gian không chính xác. David nhịn không được xen vào nói. Chờ một chút, người nói là, bọn hắn cũng mắc phải thủ hộ giả trong thôn trang sớm già trứng. Sớm già trứng không phải chỉ có thực thi quỷ huyết mạch mới có thể mắc sao? Vẫn là nói bọn hắn kỳ thật cũng có thực thi quỷ huyết thống. Ta nhưng không có nói như vậy. Lý Ngang giang tay ra, tùy ý nói, cũng có thể là phiến khu vực này tốc độ thời gian trôi qua có vấn đề. Lại hoặc là thi thể tại tử vong sau sẽ ra tốc mục nát. Khả năng rất nhiều, ta tương đối để ý là đằng sau ba cái vấn đề. Bọn hắn tại sao muốn quay về Thánh Sơn thí luyện? Vì cái gì tại lần thứ hai quay về bên trong? Vị kia Ken không tại. Cùng, vì cái gì Teresa cùng Solomon sẽ ngưng lại tại Thánh Sơn thí luyện ở trong? Lý Ngang nghi vấn không người giải đáp. Cũng may hắn cũng không có xoắn suýt ở đây. Đúng rồi, Lý Ngang nghĩ tới điều gì? Quay đầu nhìn về phía Liễu Vô Đãi. Người kỹ năng kia, còn có thể sử dụng sao? Lý Ngang chỉ tự nhiên là Liễu Vô Đãi có. Có thể chữa trị vật phẩm trà ta tịnh tịnh quyền. Liễu Vô Đãi nhẹ gật đầu. Kỹ năng này thời gian cooldown là 20 phút. Hiện tại đã chuyển tốt CD. Cần ta chữa trị cái gì? Cái này, Lý Ngang cầm lên kia gấp lại đưa tại Pháp Sư Tháp Lầu 3 thí nghiệm nhật ký. Mặt trái hướng lên trên, đưa cho Liễu Vô Đãi. Thí nghiệm nhật ký nội dung phía sau, hẳn là mới nhất, những vật này tương đối tàn tạ. Ngươi xem một chút có thể hay không chữa trị một chút. Được thì được, thực sự chữa trị không được cũng không sao. Ta thử một chút, Liễu Vô Đãi gật gật đầu. Bày ra tư thế, một quyền nện ở thí nghiệm nhật ký bên trên. Kia xếp chăn bị bỏng đến cháy đen thí nghiệm nhật ký. Như là thời gian đảo lưu bình thường. Cấp tốc chữa trị bắt đầu. Từ cháy đen dần dần biến thành trang giấy bình thường màu trắng. Đợi cho trà ta tịnh tịnh quyền hiệu quả kết thúc lúc. Thí nghiệm nhật ký cuối cùng mấy chương đã biến thành màu trắng. Phía trên chữ viết mặc dù vẫn là mơ hồ không rõ, nhưng ít ra có thể phân biệt ra được một chút câu nói. Đám người tiến đến trang giấy trước, cẩn thận quan sát một phen. Thí nghiệm nhật ký cuối cùng mấy chương nội dung ghi chép là Solomon tiến hành pháp thuật nghiên cứu. Nghiên cứu hạng mục là thông qua siêu phàm lực lượng, làm cho phục sinh thi thể lần nữa khôi phục lý trí. Thứ 124 lần thí nghiệm. Tham khảo liên hợp đô thị nô lệ tư duy khống chế trang bị. Sở sinh sản xuất tình cảm ức chế khí. Đối với tam giai đoạn thi biến thể vẫn không có hiệu quả. Chế tạo ra thi biến thể như cũ ngang ngược vô trí. Thứ 125 lần thí nghiệm. Mới nghiên cứu dược tề tựa hồ tăng lên thi biến thể tố chất thân thể, nhưng cũng không để đại não từ hỗn loạn khôi phục bình thường. Thi biến thể tại quá trình thí nghiệm bên trong tránh thoát trói buộc, cũng đối ta triển khai công kích, bất đắc dĩ đem nó đại não phá hủy. Thánh Sơn cửa lớn đã quan bế. Vật thí nghiệm số lượng càng ngày càng ít. Có đôi khi ta cũng đang nghĩ, đây hết thảy đến cùng có ý nghĩa gì? Coi như ta nghiên cứu ra khả năng giúp đỡ thì biến thể khôi phục lý trí biện pháp, cũng vô pháp truyền lại đến ngoại giới, giúp hắn khôi phục lý trí. Thứ 126 lần thí nghiệm. Thì biến thể tự bạo. thí nghiệm gián đoạn, thứ 127 lần thí nghiệm, thì biến thể gia tốc mục nát. Thí nghiệm gián đoạn, thứ 143 lần thí nghiệm. Cuối cùng hai cỗ thí nghiệm tài liệu, rốt cục lấy được thành quả. Được sự giúp đỡ của Teresa, ta lợi dụng trước kia dũng giả thi thể, thành công chế tạo ra hai cỗ có được lý trí, có thể câu thông thi biến thể sinh vật. Cứ việc còn không có đạt tới ta tưởng tượng bên trong hoàn toàn khôi phục lý trí trình độ, nhưng ta vẫn như cũ có thể tự hào tuyên bố, ta hiện tại liền là trên thế giới tiếp cận nhất sáng tạo sinh vật cấm kỵ thần minh lĩnh vực nam nhân. Ha ha ha, thật hy vọng Phin tiểu tử kia có thể ở chỗ này. Dạng này ta liền có thể nhìn thấy trên mặt hắn biểu lộ. Không biết bọn hắn ở bên ngoài trôi qua thế nào. Phiến khu vực này ma lực trường kỳ ăn mòn thân thể của ta cùng lý trí. Có lẽ thời gian của ta không nhiều lắm. Thì biến thể, sáng tạo sinh mệnh, Lý Ngang đôi mắt bên trong hiện lên một đạo tinh quang. Không có vội vã cùng cái khác đồng bạn trò chuyện. Đọc tiếp, cái này trên cơ bản là thí nghiệm nhật ký cuối cùng thứ nhất điều mục. Nhưng ở thí nghiệm nhật ký bên ngoài, trên trang giấy bên cạnh cạnh góc góc bên trong, còn viết một ít chữ viết lạo thảo lời nói. Tựa hồ là Solomon buồn khổ lúc nói một mình, cỏ. Không thuốc lá thời gian thật khó chịu. Ta thử cầm một chút mảnh gỗ vụn làm thuốc lá. Kết quả bị sặc đến muốn chết, ta bắt đầu không cảm ứng được cánh tay của ta. Nguyên lai giả yếu cảm giác là như vậy. Ha ha, cái này đáng chết thánh vực. Một phiến khu vực ở trong chứa có ma lực càng cao, nhận ăn mòn liền càng kịch liệt. Hôm nay soi gương thời điểm, ta đều không thể tin được trong gương lão đầu là ta. Ta, Solomon, lịch sử loài người trên trẻ tuổi nhất đặc cấp pháp sư. Vậy mà đã giả yếu đến loại trình độ này. Ta đánh nát trong pháp sư tháp tất cả tấm gương, như cái hài tử đồng dạng ôm mình đầu gối khóc một trận. May mắn chúng ta đã tách ra, đợi tại địa phương khác nhau. Nếu để cho Lam Mông bọn hắn nhìn thấy bộ dáng của ta bây giờ, khẳng định sẽ rất khó xử. Chờ đợi tử vong giáng lâm cảm giác thật sự là gian nan. Một phương diện ta mừng rỡ tại Phin tuân thủ hứa hẹn, đóng lại Thánh Sơn thí luyện. Một phương diện khác, ta có đôi khi vừa hy vọng hắn có thể đem chúng ta cứu đi. Rời đi nơi này, trời đánh nữ thần, trời đánh thế giới, hết thảy đều không ý nghĩa. Chúng ta là nàng nô lệ, là nàng nuôi nhốt lên súc vật. Tương tự câu nói tràn đầy trang giấy nơi hẻo lánh, chữ viết viết ngoáy hỗn loạn, có nhiều chỗ còn dính lấy một chút vết máu. Nguyên lai là dạng này. Lý Ngang lặp đi lặp lại quét mắt trên trang giấy nội dung, thở phào một hơi, tại các đội hữu ánh mắt nghi ngờ bên trong mỉm cười. Vừa muốn giải thích, sắc mặt đột nhiên biến hóa, nhìn về phía gian phòng một chỗ khác cổng. Ngoài cửa trong hành lang vang lên tiếng bước chân. Hoen Hai trước hết nhất kịp phản ứng, trong tay Sa Chi Thư không gió mà bay, cấp tốc lật giấy. Trên trăm đạo công kích hình pháp thuật vận sức chờ phát động. Liễu Vô Đãi cũng dương cung cài tên, mũi tên chỉ hướng cổng. Kẹt kẹt, gian phòng cửa bị đẩy ra. Amberly đi đến. Đừng động thủ, là ta. Vị này nữ hải tặc nhìn xem gian phòng bên trong giơ vũ khí cái khác đồng bạn, cười ha ha, khoát tay áo, đem trên tay dẫn theo một cỗ thi thể để xuống. Cỗ thi thể kia cũng cùng Solomon, Teresa đồng dạng, hiện lên khô cạn héo rút hình, mặc áo choàng, eo buộc ống tên, từ ngoại hình trên chính là vị kia dũng giả đoàn đội bên trong tinh linh cung tiễn thủ. Cách chương